trước, hoặc núp trong phòng hoặc ra ngoài sảnh chính nói chuyện phiếm lý do về có một số người không chịu nổi nhiệt, hoặc là tìm vệ sinh không ra, hoặc giả bộ ngủ trên ghế salon, chờ đám tử quỷ xong chuyện. Thiện Nhiêu uống ba chai, từng đã sắp chạm tới giới hạn của Thiện Nhiêu. Mặc dù chưa đến mức cho chó ăn chè nhưng mặt cô đỏ ửng, hai mắt lóe sáng, dựa vào Biên Học Đạo ghế bên cạnh từng uống bát canh suông mà Biên Học Đạo vừa lấy cho, bộ dạng muốn dùng thức ăn để cưỡng chế bản thân tỉnh táo, chỉ là thỉnh thoảng Thiện Nhiêu vẫn không quên cười với Biên Học Đạo một cái. Ngụm trưởng ban văn nghệ đã ói ba lần thấy Thiện Nhiêu cũng đã sắp đổ, hưng phấn cầm chai rượu tới, muốn tiếp tục chiến đấu với Thiện Nhiêu. Nhìn thấy dáng vẻ của Thiện Nhiêu như vậy, Biên Học Đạo nói. Hôm nay chỉ vậy thôi, nếu chưa tận hứng thì hôm nào tôi và Thiện Nhiêu lại mời. Trưởng ban văn nghệ nào chịu bỏ qua, chuyện của con trai con gái mặc kệ, chuyện của con gái con trai cũng đừng quản. Lại nói bây giờ bạn không phải chồng cô ấy, chờ khi nào bạn là chồng cô ấy rồi hãy quan tâm tới chuyện của cô ấy. Thiện Nhiêu để đũa xuống, hai tay khoác chặt cánh tay của Biên Học Đạo, quay đầu nói với trưởng ban văn nghệ. Ai nói có mắt nhìn như vậy, hôm nay phải cho bà nói một lần nữa. Anh ấy không phải chồng mình. Hiện giờ ta gọi là họ Biên Thiện, nếu bạn đã không PS, từ đoạn này đổi qua gọi là anh nhà. Thiện Nhiêu nói được là làm được, lại mỗi người hai chai, lúc này mới khiến trưởng ban văn nghệ không chịu được nữa, ôm miệng chạy ra khỏi phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này Biên Học Đạo có chút giật mình, Thiện Nhiêu không chỉ có tửu lượng tốt hơn nữa lợi hại nhất chính là dường như không thấy cực hạn của cô, mỗi lần thể uống được nữa, nhưng mấy lần uống tiếp đều không có chuyện uống rất nhanh, nhìn cô đều như không gì. Chỉ có điều uống xong lần này quả thực Thiện Nhiêu có chỗ không giống lúc trước. Cô ôm cánh tay Biên Học Đạo, đầu tựa lên vai hắn, nhìn người khác đôi ba người một nhóm uống rượu, thấy ai bị xấu mặt, thấy người nào ăn, thấy ai cùng chén thì đổ đi quả còn nhỏ giọng nói cho Biên Học Đạo biết người nào lén đổ khách, rượu xuống nửa liền cười khanh dưới đất. Nhiêu Thiện bỗng nhiên không nói gì, ghé sát tại Biên Học Đạo thổi một hơi, sau đó nói. Em muốn nghe anh kể chuyện, giống như chuyện anh kể cho Từ Thượng Tú. Biên Học Đạo trong lòng căng thẳng, suy nghĩ một chút rồi nói. Đúng thực có một câu chuyện không khác biệt lắm. Một phụ ông muốn cưới vợ, có ba người để lựa căn là chọn, phụ ông cho mỗi người 1.000 đồng, để các cô trang bị cho một phòng. Cô gái đầu tiên mua rất nhiều vải vóc, trang chi khắp phòng 12. Cô gái thứ hai mua rất nhiều bóng bay, trang hoàng khắp gian phòng 34. Cô gái thứ ba mua rất nhiều nến, khiến căn phòng tràn ngập ánh sáng. Cuối cùng, phụ ông chọn. Tiếp theo Biên Học Đạo không nói gì, nhìn Thiện Nhiêu. Suy nghĩ một chút nói, Thiện Nhiêu, chọn người xinh đẹp nhất, Biên Học Đạo nói, không sai lệch lắm, nhưng đáp án đúng là chọn người ngực lớn nhất. Tựa đầu lên vai Biên Học Đạo, hỏi, sẽ chọn ai? Biên Học Đạo vẫn, nếu là anh Biên Học hiện mình đúng là tự đào hố chôn thân, nói. Anh không phủ ông, em nói nếu, anh Biên Học Đạo nói, chọn người tính tình hợp nhau, sở thích giống nhau, có thể sống cùng nhau. Chút tiếp tục nói, Viên Hàng không kia vóc người cũng rất tốt, lúc kể Thiện suy nghĩ một. Em nghe rồi có nhớ nói nữ tiếp câu chuyện vừa tới cô Biên Học cảm đầu, ấy không? Thấy có chút to như vậy, điều có một giây, Biên chơi xấu hắn trên giường không Thiện Nhiêu thấy Biên Học Đạo vào sao lại bám chặt không buông chỉ có gái uống rượu tới dáng vẻ đi, nhớ lại lúc kích tình trên vòng đu quay. Con đào lại học nhớ lúc Đồng Tuyết hồi lâu không nói lời nào cho là hẳn tức giận, thấy chung không má hẳn, sau quanh có ai chú ý tới đây, cô dùng tay quàng cổ Biên Học Đạo hôn nhẹ một cái lên như mèo con giấu đầu trong lồng ngực Biên Học Đạo. Em sai rồi, mà biết có phải anh thích con gái ngực lớn hay không? Thật ra thì của nhỏ, em cỡ. C, anh thấy thế nào? Em chỉ muốn em cũng không của Thiện Nhiêu tới những nhịn được, anh sẽ không giữ được bình tĩnh. Ngửi mùi thơm con gái nghĩ lời nói kích thích của cô, Biên Học Đạo có chút không? Em mà nói như vậy nữa Thiện Nhiêu ngẩng hỏi. Sao vị trí tiểu đệ đệ của không sợ gì, ngẩng đầu mặt đỏ bừng nói, cứng lên cho em nhìn cái đã. Nay chỉ là đùa giỡn Thiện Nhiêu mà thôi. Cho nên tới không chuyện với Thiện Nhiêu nữa. Có nói gì Biên Học Đạo cũng không trả lời. Thiện Nhiêu không có thể đầu hàng. Như vậy, anh nói chuyện với em đi. Anh nữa, em không trêu đi mà. Để anh lén sờ một chút. Định trong 10 phút không nói chuyện với Thiện Nhiêu. Bên ngoài lại truyền vào tiếng gây lộn. Sách mở ra ngàn nhiêu thấy thì đạo phát phải đạo đó đừng đầu bình tĩnh. Không có cách nào, lại không Biên Học Đạo. Đừng nghịch nữa Thiện Nhiêu cười. Anh đừng để Biên Học Đạo mình, nói. Có muốn nói xong còn ai ngờ Thiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, được nha, nói xong nhìn Biên Học Đạo hẳn quyết định bất luận Thiện chiêu nào đối phó. Anh đừng có im, này, anh không, nói chuyện với Biên Học Đạo say rượu nhiều thì thiên thiêu các, com, ngàn buổi giận xung quanh còn có người, nói, ý đến họ, chỉ cần chú ý tới em là được. Cảm thấy không chịu được nữa tối tới cố ý dùng nhà anh không? xấu xa nhìn thiện nhiêu, ánh mắt nhiêu căn bản chỉ WATQNS trong có điều. Phía về hoàn trong nhiêu lập toàn năm chỉ lặng nói em quần ngực trước gì phút thật đi, em tức quyết phi, phía hiểu biên hả. Có tiên học đảo, hôm cuốn được thể nói nhìn thoáng qua nói is câu chuyện. Cách chương.